Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1087. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đợi vị sáng thế thần tiếp theo khai thiên tích địa. Tiếp tục phát triển, rồi lại tiếp tục lụi tàn, trở về hỗn độn. An Như Cố vô cùng kinh hãi. Thì ra đây là một vòng tuần hoàn lặp lại. Hỗn độn lượng kiếp, đại nạn diệt thế, vĩnh viễn không dừng lại. Trong đó ẩn chứa đạo lý thâm sâu. Bàn cổ đối với thiên địa này có thể không phải là vị sáng thế thần đầu tiên. Thiên đạo cũng không phải là thiên đạo đầu tiên. Nhưng đối với cô, lại là duy nhất. Trở về hỗn độn, tất cả chúng sinh sẽ không thể sống sót. Đại kiếp diệt thế đương nhiên là càng muộn càng tốt. Trong lòng suy nghĩ miên man, nhưng thời gian chỉ trôi qua vài giây. Hai nhịp thở sau, An Nương Cố tò mò hỏi, người nói kiếp nạn là vào vạn năm trước, tại sao lúc đó thiên địa không trở về hỗn độn? Chắc chắn đã có biến cố gì đó xảy ra. Tư Mệnh Tinh Quân nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Lúc đó có một vị đại năng dẫn dắt thiên binh thiên tướng chống lại đại nạn quy khư, đẩy lùi vực ngoại thiên ma, cuối cùng dùng huyết nhục tu bổ thiên địa vỡ vụn, ép đại nạn quy khư lùi lại. An Như Cố là ai vậy? Huyền nữ. Tư Mệnh Tinh Quân cụp mắt xuống. Huyền nữ nương nương, đúng vậy, ta và nàng có chút giao tình. Nàng là tiên thiên thần linh, thần cốt phi phàm, căn cơ lợi hại, thậm chí không thua kém thiên đế. Chính là nàng đã dùng huyết nhục và thần cốt để tu bổ thế giới này. Kế Tinh nghe mà ngây người. Lợi hại như vậy sao? Ông hiểu nàng ấy như vậy? Hai người là bạn bè sao? Coi như vậy, Tư Mệnh Tinh Quân lại không có vẻ gì là vui mừng. Thở dài nói, An Như Cố từ khi nghe thấy hai chữ quy khư, liền cảm thấy tâm thần rung động, hỏi vấn đề mà đối phương cố tình né tránh. Người nói đại nạn diệt thế bị đẩy lùi đến khi nào? Tư Mệnh Tinh Quân nghe vậy đột nhiên im lặng, hồi lâu không nói, đúng lúc An Như Cố muốn hỏi lại. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, cô như cảm nhận được điều gì đó. Quay đầu lại, một luồng uy áp ngưng tụ trên đầu, như thể có thứ gì đó không thể gọi tên đang đến. Gió mát thổi qua, trong nháy mắt, trước mặt xuất hiện hai người phụ nữ. Người phụ nữ phía trước đeo mạng che mặt, trang phục sang trọng, khí chất thần bí, xinh đẹp vô song. Người phụ nữ phía sau lại đặc biệt quen mắt, dung mạo yêu mị, đôi mắt long lanh, chủ động bước lên phía trước. Lâu rồi không gặp, An Như Cố trí nhớ rất tốt, vừa nhìn đã nhận ra cô ta. Lần trước cô đến miếu Thái Sơn nương nương để cúng bái, hỏi đối phương cách xử lý một con hồ ly mê hoặc con người, vì Thái Sơn nương nương quản lý hồ ly thiên hạ, hồ ly thị nữ truyền đạt chỉ ý của Thái Sơn nương nương. Người trước mặt cô trông giống hệt cô ta. Hồ ly thị nữ nhận ra ánh mắt của cô, nháy mắt với cô, ánh mắt lưu truyền, quyến rũ vô cùng. Còn người phụ nữ phía trước cô, phần mặt lộ ra có vài phần giống với tượng thần Thái Sơn nương nương. Chẳng lẽ đây là Thái Sơn nương nương? Thái Sơn nương nương hứng thú nhìn cô. Sứ giả Bích Lạc, lâu rồi không gặp, thế nhân gọi ta là Bích Hà Nguyên Quân, cô cũng có thể gọi ta như vậy. An Như Cố lập tức hiểu ra, chắp tay hành lễ, tham kiến Thái Sơn nương nương. Thái Sơn nương nương tên là Bích Hà Nguyên Quân, là một thần nữ có pháp lực cao cường. Sau đó cô tò mò hỏi, chỉ là danh xưng sứ giả này từ đâu mà có? Thái Sơn nương nương không trực tiếp trả lời, nhìn Tư Mệnh Tinh Quân trên mây khói, ông ở bên cạnh cô ấy bao nhiêu năm rồi mà lại không nói cho cô ấy biết sự thật sao? Bà ít giao thiệp với thiên đình, không quen Tư Mệnh Tinh Quân lắm, nhưng đã sớm nghe nói về sự hiền minh của ông ta. Vận mệnh của vạn vật trên thế gian này, ông ta đều quản lý đâu ra đấy. sao lại lơ là trong chuyện quan trọng như vậy? Bà vốn thẳng thắn, chưa bao giờ giữ thắc mắc trong lòng, liền hỏi thẳng ra. Tư Mệnh Tinh Quân im lặng, chìm vào suy tư, không trả lời. An Như Cố tò mò nhìn ông. Sư phụ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cô luôn cảm thấy sư phụ như đang giấu mình một chuyện lớn. Đối mặt với câu hỏi của đồ đệ, Tư Mệnh Tinh Quân trong lòng đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn không chịu nổi, thở dài nói, thiên đạo hiện tại quả thực không cho phép người tu hành thành tiên, nhưng con không phải người tu hành bình thường, khác với bọn họ. An Như Cố hơi mở to mắt, tại sao? Tư Mệnh Tinh Quân ẩn ý, thanh kiếm đó tuy đã gãy, kiếm linh cũng tan biến, nhưng dư âm vẫn còn, không phải ai cũng cầm được thanh kiếm đó. Thái Sơn Nương Nương gật đầu, thanh kiếm đó ta cũng có nghe nói, là tiên thiên chí bảo, thuộc về Huyền Nữ Điện Hạ. An Như Cố nhận ra hàm ý của đối phương, sững sờ, chuyện này, cách chương.